Chương 107 Phật, hành giả kiến dĩ, hoan hỷ dũng dược. Tự kiến kỳ thân, thừa kim cương đài, tùy tòng Phật hậu, như đạn chỉ khoảnh, vãng sinh bỉ quốc. Sinh bỉ quốc dĩ, kiến Phật sắc thân, chúng tương cụ túc, kiến chư Bồ Tát, sắc tương cụ túc. Từ Lý Hỏa Vượng trong miệng đọc ra kinh Phật dần dần vang lên, ở tiếng tụng kinh nâng đỡ xuống, giờ phút này trên mặt của hắn phảng phất bao phủ ở bên trong một mảnh Phật quang thần thánh, vừa mới bắt đầu chỉ có hắn một loại âm thanh. Nhưng là cũng không lâu lắm, cái này đơn điệu tiếng tụng kinh bắt đầu sinh ra hỗn hưởng, hoặc cao hoặc thấp tiếng sướng tụng tán kệ bắt đầu cùng nhau phối hợp Lý Hỏa Vượng lên tới. Những âm thanh này là đến từ chung quanh Ni Cô Mập cùng Sư Thái Miện, trên mặt của các nàng đồng thời lộ ra Lý Hỏa Vượng trên mặt giống nhau như đúc thành kính. Ngay sau đó, chu vi miếu thờ cùng trong phòng cũng đồng bộ vang lên, đối mặt đan tử, thủ khánh, mỏ, những thứ này Phật môn nhạc khí âm thanh, ở những nhạc khí này phối hợp xuống. Lý Hỏa Vượng tiếng tụng kinh càng ngày càng uy nghiêm, càng ngày càng có Phật tính. Loại này đặc thù âm thanh bắt đầu thay đổi, không nên do âm thanh thay đổi đồ vật, tỉ như chu vi hết thảy màu sắc bắt đầu dần dần sai lệch, phản phất đóng lên một tầng thật dày màu vàng sẫm kính lọc. Theo thời gian trôi qua, tiếng tụng kinh kêu càng lúc càng lớn, bạch linh miễu cẩu oa cao trí kiên, thậm chí bao gồm sư thái tĩnh tâm trong ngực, giống như hài tử đều bắt đầu đi theo sướng. Ở âm thanh càng ngày càng vang phía dưới, trong hố thấp tôn kia con ruồi Bồ Tát rất có rung động bắt đầu động, nó ở tiếng tụng kinh cùng quấn xuống, chậm rãi hướng về Lý Hỏa Vượng đỉnh đầu lay động qua tới. Giờ này khắc này, tiếng vỗ cánh ông ông của những con ruồi kia cũng bắt đầu phản phất biến đến cùng giai điệu tụng kinh đồng dạng. Khi tiếng tụng kinh đến đỉnh điểm nhất thời điểm, nhục Bồ Tát mạnh mà mở ra đen như mực hai mắt, mạnh mà hướng phía dưới vừa rơi. Vang lên ông ông ruồi xanh trong nháy mắt đem Lý Hỏa Vượng triệt để bao lại. Tiếng cánh của con ruồi bắt đầu điên cuồng bắt đầu rung rẩy, tiếng rung rẩy cùng cái kia chu vi tiếng kinh Phật không ngừng trùng điệp, lại lần nữa tất cả mọi người cùng những cái kia hơn 1 triệu con ruồi, vào giờ khắc này, bắt đầu ở trên tinh thần một mực kết nối tại cùng một chỗ, không phân khác biệt, người biết con ruồi ý nghĩ, con ruồi cũng biết người ý nghĩ, theo lấy sư thái tĩnh tâm trong lòng hơi động, bao lại Lý Hỏa Vượng trên người con ruồi lại lần nữa ngưng tụ, hình thành một tôn xếp bằng ở trên liên hoa tọa tay nâng tịnh bình Bồ Tát. Thanh âm của nó át qua Lý Hỏa Vượng âm thanh, bắt đầu dẫn đầu những người khác tiếp lấy tụng kinh, liền ở tràn cảnh trang nghiêm như thế này cũng không có duy trì bao lâu, liền bị một đạo tiếng sấm đánh vỡ, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, thiên phá, cái kia dài ra 3 khỏa đầu, toàn thân bị đủ loại khiến người buồn nôn khí quan phủ kín đang dương tử, tiên khí phiêu phiêu đạp lấy bạch vân treo ở nơi đó, dùng cái kia 3 đôi mắt trêu tức nhìn chằm chằm lấy phía dưới toàn bộ An Từ Am, ha ha, bé con a. Ngươi trứ tương, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, bao gồm sư thái tĩnh tâm ở bên trong sở hữu mập mạp lão Ni Cô, nhanh chóng từ bản thân dầu mỡ thịt mỡ nếp uống trong lấy ra một chuỗi do thuần kim chế tạo Phật châu. Các nàng phân biệt một trái một phải quấn quanh ở bản thân hai tay gan bàn tay, ngay sau đó ngón trỏ ngón cái hướng lòng bàn tay uốn lượn, tay kết di đà ấn, thân có uy nghi, mạnh mà hướng về đỉnh đầu đưa tới, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Niệm thi, niệm thiên, bỉ khâu tu lục niệm, đắc vô lượng bách thiên đà la ni môn, tiếng ông lại vang lên, hình thành Phật đà màu đen con ruồi phóng lên tận trời, giống như sóng biển bao vây lấy từng trận Phật âm hướng về trên không đan dương tử bay đi, nhìn lấy trước mắt màu đen sóng thần, đan dương tử 3 trương mặt to đồng thời lộ ra dáng tươi cười cực kỳ châm chọc, dưới chân đạp lấy bạch vân, bên người lay động lấy tiên nhứ, hướng về phía một ít con ruồi liền phản xông lên. Hắn tay phải cái kia nhúc nhích xúc tu bàn tay dùng lực mạnh mà một vung, một thanh do nhãn cầu xúc tu còn có máu thịt ghép nối mà thành đồng tiền kiếm liền từ hắn trong lòng bàn tay sinh ra tới. Máu thịt đồng tiền kiếm dùng lực một vung, thịt băm bay ra, bất luận cái gì bị bắn tung tóe con ruồi máu thịt đều sẽ nhanh chóng vặn vẹo. Từng trương nhúc nhích nhỏ bé thép lên đan dương tử đầu thay thế đầu ruồi, nhanh chóng chuyển hướng chu vi con ruồi đồng loại tiến hành phản kích. Giờ phút này, ở phía dưới hai chân ngồi xếp bằng biểu tình ngưng trọng Lý Hỏa Vượng bất vi sở động, trong miệng tiếp tục đọc lấy kinh Phật, âm thanh một lần sau một lần lớn, ở tiếng tụng kinh xúc tác xuống, toàn bộ trong niệm Từ Am, sở hữu nằm ở trên đồ ăn hư thối nhúc nhích màu trắng dòi bọ đều nhanh chóng thành con ruồi, chúng phe phẩy cái kia ướt sũng cánh ruồi, hướng về vô cùng hỗn loạn trên không đuổi đi, trong lúc nhất thời bầu trời hỗn loạn tới cực điểm, kịch liệt giao chiến xuống, trên không thậm chí bắt đầu hạ lên mưa ruồi chết màu đen. Trước mắt càng ngày càng lo lắng chiếm cứ, tĩnh tâm giờ phút này lại lộ ra không chút hoang mang, đã nàng trước đó đồng dạng trợ giúp Lý Hỏa Vượng, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Lý Hỏa Vượng hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, một mặt từ bi thấp giọng sướng đến, nhiếp thụ chính pháp, xá tam chủng phân, như nhất thiết sắc tất nhập không giới, như thị Bồ Tát hằng sa chư nguyện tất nhập tư nguyện, thiện tai, kèm theo lấy không linh Phật ngưng âm thanh vang lên, một đạo ánh sáng đâm rách nứt ra bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đem hắn triệt để mạ thành vô bi vô hỷ kim thân Phật Đà. Lý Hỏa Vượng thân thể bị chiếu thành màu vàng trong nháy mắt, trên không đang dương tử trên người những cái kia khủng bố khí quan đồng thời cũng giác lên một thành vàng, di động lên tới phi thường chậm chạp, thừa dịp cái cơ hội tốt này, chu vi bầy ruồi trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, nhanh chóng xông lên. Cùng nhau tiến lên, đem hắn toàn bộ bao vây lại, ong ong ong. Đoàn ruồi không ngừng mở rộng, cuối cùng lại lần nữa hình thành một tòa to lớn ngồi xếp bằng hoa sen tịnh bình Bồ Tát, chậm rãi hướng về trên mặt đất rơi đi, cách mặt đất mỗi thiếu một tấc, cái kia Bồ Tát liền hướng vào phía trong con một phần, trên không cái kia phá vỡ bầu trời dị tượng cũng yếu ớt một phần, tiếng tụng kinh, tiếng mõ, tiếng gõ chuông, hết thảy âm thanh dần dần bắt đầu biến nhẹ. Đều phản phất tất cả những thứ này đều kết thúc, trên mặt đất, hai vị ni cô mập trong tay cầm lấy bút lông kích cỡ tương đương cây lau nhà, trên đầu bút dính đầy trong lư hương tàn hương, nhìn chằm chằm lấy con ruồi ni cô mắt mang chờ mong chờ đợi lấy cái gì. Thấy cảnh này, tụng kinh sư Thái Tĩnh Tâm trong lòng lóe qua một tia tham lam, dựa theo tình huống bình thường, tiếp xuống chỉ cần kết thúc công việc, vậy cái này đồ vật bên trong con ruồi liền quy nàng, vật này cũng hiếm thấy rất a, cũng không biết hương vị thế nào, liền ở nàng cho rằng hết thảy đều hướng địa phương tốt tiến hành thì, nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn liền phát sinh. Toàn thân bao phủ lấy kim quang Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên bắt đầu ho khan một tiếng, đồng thời càng ho càng lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Ta không cảm giác được hắn suy nghĩ gì. Tiểu kia thế mà tự tách ra chúng ta thanh tịnh tâm. Một vị lão ni cô kinh hô thét lên, vừa dứt lời, che lấy cổ bản thân Lý Hỏa Vượng miệng rộng mạnh mà trương đến lớn nhất, tiếng nôn khan cực kỳ buồn nôn vang lên. Ngay sau đó tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến một màn cực kỳ không thể tưởng tượng. Từ vị kia mặc lấy đạo bào màu đỏ đạo sĩ trong miệng, mấy căn nhúc nhích mang lấy chất lỏng sền sệt màu đen xúc tu từ hắn yết hầu chỗ sâu chui ra, đó là hắc thái tuế, nhưng là lại không hoàn toàn là hắc thái tuế, ở một cây xúc tu gốc rễ, treo lấy nửa gương mặt, đó là đang dương tử mặt, ai nha? Phật này không chết. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thành Phật. Phật kỳ thật một mực đi theo hắc thái tuế hỗn lấy trốn ở Lý Hỏa Vượng trong bụng đâu. Chúng ta tính sai. Đây mới là chính chủ.